Chương 540, Ngu Xuẩn, 1. Không nghĩ tới tiểu bảo khi đó nhỏ như vậy, dĩ nhiên thẳng đến đều nhớ kỹ. Đời này, nàng có thể được đến tiểu bảo bảo bối như vậy, kiếp trước kiếp này đều không tiếc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tiểu bảo cái đầu nhỏ bị một cái đại thủ đẩy ra. Ngay sau đó, ôn nhu hôn vào nàng chậm rãi khép lại trên vết thương, bên tai truyền đến nam nhân trầm thấp mà thanh âm ôn nhu, Nhan Nhan không đau vi phu hôn một chút liền tốt. Mộ Nhan, nàng đời này đổ cái gì nấm mốc, thế mà gặp được cái này không cần mặt mũi ra hỏa. Tiểu bảo tức giận đẩy ra Đế Minh Quyết, ôm chặt lấy Mộ Nhan cổ, mẫu thân là tiểu bảo không cho ngươi đoạt Đế Minh Quyết, cười lạnh, quân mặc thần, muốn bổn quân dùng thực lực nói cho ngươi, Mộ Nhan đến cùng là ai, sao một lớn một nhỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ, đang muốn na ho, đột nhiên thạch thất cửa ẩm vang mở ra. Hàn Dạ bay đồng dạng xuống tới, trong miệng hô to, quân tiểu thư, vừa mới chuyện gì xảy ra, ngươi không có việc gì, quân quân quân, quân thượng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhan tay mắt lanh lẹ, đem tiểu bảo cùng con thỏ nhét trở về không gian. Hắc Bạch hộ pháp cu nở dê cùng một chỗ vọt vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn hắn cu nở dê trợn tròn mắt. Các ngươi là ai, vì cái gì có thể đi vào ta quỷ điện thánh địa? Liêu Diêm Vương ngươi lại là làm sao đi vào nơi này? Đang khi nói chuyện, tầm mắt của bọn hắn chuyển động, cuối cùng rơi trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, đầy người huyết động quỷ vương trên thân. Hai người như gió lốc vọt tới quỷ vương trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Quỷ vương ngài thế nào? Nhưng mà, khi bọn hắn tay chạm vào cổ Việt chóp mũi, phát hiện hắn hoàn toàn không có hô hấp về sau, lập tức vừa kinh vừa sợ. Ai là ai giết quỷ vương? Hắc Bạch hộ pháp hai người hai mắt xích hồng, hung hăng trừng mắt nhìn ở đây tất cả mọi người, ánh mắt kia phảng phất muốn giết nhân. Phanh, đột nhiên, bao trùm liêu sắt băng cứng ẩm vang vỡ vụn. Nàng lập tức ngồi sập xuống đất, phát ra thô trọng thở dốc. Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đế Minh Quyết có chút nhíu mày, dường như không nghĩ tới, liêu sắt vờ ơ y mà có thể tránh thoát tờ băng cứng. Chỉ là cứ việc tránh thoát băng cứng, nàng nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hai tay của nàng lại trực tiếp sóng vai đứt gãy ngã xuống đất, thành vỡ nát. Nhưng bởi vì toàn thân băng hàn quan hệ, cho nên không có chảy ra bao nhiêu máu tươi. Nhưng tay cụt tuyệt vọng cùng đau đớn, lại làm cho nàng đốt đỏ lên một đôi mắt, gắt gao trừng mắt Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết. Là bọn hắn lạc lạc, là bọn hắn giết quỷ vương, ha ha ha, ta không yên lòng quỷ vương. Tiến đến nhìn xem, ha ha ha, lại nhìn thấy bọn hắn xuống tay với quỷ vương, bọn hắn liên ta đều không buông tha, ha ha ha. Một bên đánh lấy run rẩy, liêu sắt một bên cắn răng nghiến lợi gào thét, đen hắc bạch hộ pháp, nhanh nhanh tập hợp đủ quỷ phong cốc tất cả mọi người, đu nở dê đối với mấy cái này hung đồ, giết giết không tha, ha ha ha. Hắc bạch hộ pháp nghe xong, nhất thời khỏe mắt. Bọn hắn thậm chí không kịp đi nghĩ lại liêu sắt vì cái gì có thế xuất hiện tại cái này trong thạch thất, liền nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Mộ Nhan bổ nhào qua. Nhưng mà, Đế Minh Quyết tại Mộ Nhan bên người, nơi nào sẽ cho phép có nhân làm bị thương nàng. Hắc vô thường cùng Bạch vô thường tích xúc toàn thân huyền khí một kích, lại phảng phất đâm vào một cái vô hình bích trướng bên trên. Phanh một tiếng, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Hai người liếc nhau một cái, trên mặt hận ý bắn ra. Đột nhiên Hắc vô thường lòng bàn tay bên môi, phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng còi. Chỉ một thoáng, toàn bộ thạch thất rung động ầm ầm, lại bắt đầu cấp tốc chìm xuống dưới. Thấu chương xong.